Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2044, không tìm đường chết sẽ không chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Văn Tu giống không có nghĩ đến. Sự kiện kia Trục Phong sẽ hoài nghi hắn. Giống Trục Phong tính cách. Hắn là rất hiểu. Chính là bởi vì hiểu mới có thể tính toán kỹ tất cả. Bất thình lình hoài nghi đến hắn. Cái kia tất nhiên cùng trước mắt nam tử có quan hệ. Lúc này, Trục Phong cười lạnh nói. Tư Mã Văn Tu, chỉ mời một trận khách. Cứ như vậy khó chịu. Tư Mã Văn Tu híp mắt mắt. Lạnh nhìn chằm chằm Trục Phong. Trục Phong ngạo nhưng mà lập. Còn nhẹ giơ lên cái cằm. Mặc Liên Thành cười nhạt như gió. Đứng yên như trúc. Tư Mã Văn Tu nói. Dung Thiên, hôm nay ta đến cùng ngươi hạ chiến thư. Chiến thư, Mặc Liên Thành nhíu mày. Không sai, ta đặc biệt mời đến Sa trưởng lão làm chứng kiến. Tư Mã Văn Tu nói. Mặc Liên Thành cười lạnh. Sa trưởng lão, cái này không phải là lúc trước thả Bạch Duy tiến đến trưởng lão. Bất quá, hắn vẫn là lạnh lùng nói. Một đối một, vẫn là các ngươi chuẩn bị quần ẩu. Đương nhiên là một đối một, chỉ bằng ngươi. Hắn có chút trêu tức hỏi. Ngươi không dám, có gì không dám, nếu là trọng thương ngươi. Chấp pháp đường trách tội xuống muốn thế nào? Mặc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tư Mã Văn Tu sau lưng một tốp thanh niên. Bạch Duy lại đang trong đó. Chỉ là, hắn làm sao có thể đem này một đám gia hỏa xem ở ánh mắt. Liền xem như Tư Mã Văn Tu, tại một đống linh đan bồi dưỡng phía dưới, hiện tại cũng bất quá là thanh huyền vị hậu kỳ. Hắn cố kỵ là cái này một cái Sa trưởng lão, mà Tư Mã Văn Tu bọn người, cũng không có khả năng không biết hắn tu vi tại hoàng huyền vị. Biết rõ đánh không lại, nhưng còn muốn tới khiêu chiến, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Lúc này, cái kia Sa trưởng lão chậm rãi nói. Đan tháp có đan tháp quy tắc. Tại oán hồ bên trong, chấp pháp giả là sẽ không can thiệp. Oán hồ là đan tháp một cái đặc thù tồn tại. Nhiều người địa phương tránh khỏi không được ân oán. Mà đan tháp lại có đan tháp quy củ. Dạng kia, oán hồ liền đi ra. Hồ không lớn, trong hồ ở giữa có một khối bình đài. Có ân oán người, chỉ cần tại phía trên đánh một trận, sinh tử chấp pháp giả cũng sẽ không can thiệp. Mặc Liên Thành cũng đã được nghe nói. Đáp ứng, thời gian là ngày mai mặt trời lặn lúc, trở lại nhất đường sân nhỏ. Trục Phong lo lắng nói. Người thật muốn đi, ta tổng cảm giác giống có âm mưu gì. Mặc Liên Thành cười nói. Nhân ra tìm tới cửa, nếu không chiến. Há, không phải nói chính mình sợ. Đổi lại ngươi, ngươi sẽ lùi bước sao? Sẽ không, Trục Phong nghĩ lại, xác thực sẽ không, cho dù biết rõ thất bại, cũng sẽ không lùi bước. Đây là một loại tâm tính vấn đề. Đối với người tu luyện tới nói phi thường trọng yếu. Đơn giản ăn vài thứ, Trục Phong liền hồi chính mình sân nhỏ. Màn đêm kéo ra, Mặc Liên Thành trong sân. Ẩn tàng ở giữa, hắn cũng phát hiện sân nhỏ bên ngoài, giống có người giám thị, mà cái này một cái tu vi, tuyệt so sánh hắn cao hơn. Hắn tùy ý luyện một khỏa lục phẩm đan, liền nằm chết dí trên giường giả ngủ. Trong bóng tối, hắn đem ngày mai cùng Tư Mã Văn Tu một trận chiến. Nói cho Cửu Tiêu Tháp bên trong Lão Phong Tử nghe, mà Lão Phong Tử nghe xong, nhảy mà lên. Hắn vội vàng nói, ngươi tiểu tử này, ta một ngày không có nhìn chằm chằm ngươi, liền lại nháo ra chuyện, ai bảo ngươi đáp ứng cái này tỉ thí. Mặc Liên Thành không ngờ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Cái kia Tư Mã tiểu tử, biết rõ ngươi là Hoàng Huyền, còn muốn tìm ngươi, ngươi thế mà còn lên làm. Lão Phong Tử cả giận nói, hắn trước đó cũng tới đi tìm ngươi một lần. Cho ta ngăn trở, hắn khẳng định là gặp ta không có lại đi theo ngươi. Hắn liền làm càn. Rõ ràng, ta cùng ngươi cùng đi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt lộ ra ý cười. Lão Phong từ cái này là hồi hộp. Thế là, Mặc Liên Thành đem chi tiết nói cho Lão Phong Tử. Cách chương.